Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1103, 10 thế lực lớn đã đến. Thủ lĩnh chết rồi, trốn đâu, chạy mau, thật là đáng sợ, Lâm Long rõ ràng trực tiếp đem bọn họ đều miểu sát rồi. Tại sao có thể như vậy? Tha mạng a hát. 10 người vừa chết, trong lúc nhất thời cầu xin tha thứ, trốn chạy để khỏi chết, trốn chạy để khỏi chết, bất quá lời nói đã nói ra rồi, một tên cũng không để lại, toàn bộ bị diệt sát, cho dù cầu xin tha thứ cũng đồng dạng, nhìn xem trên đất thi thể, Lâm Long không có cảm giác nào, cùng diệt tộc so sánh với, cái này thật sự chỉ là chút lòng thành. Đã dám có ý đồ với hắn, vậy thì muốn thừa nhận hắn lửa giận, đây vẫn chỉ là bắt đầu, đợi 10 thế lực lớn người toàn bộ đã đến, đến lúc đó tại lại để cho bọn hắn kiến thức sự lợi hại của mình. Lão hổ không phát huy, còn cho là mình con mèo bệnh, thực cho là mình dễ khi dễ như vậy, ai cũng nghĩ đến phân chén canh. Không đến điểm cường ngạnh về sau cái gì A Miêu A Cầu thậm chí nghĩ tại trên đầu của hắn đi. Hồng An, chuẩn bị một chút, nghênh chiến 10 thế lực lớn. Một giây sau, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Hồng An nói ra. Một trận chiến này hắn muốn làm cho cả nhị trọng thiên người cũng biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Miễn cho về sau còn có không có mắt đồ vật đánh hắn chú ý. 10 thế lực lớn nhất định trở thành Lâm Long nổi danh đá kê chân. Có thể bọn hắn còn tưởng rằng gắt gao đoán chừng Lâm Long. Vâng, Lâm Hồng An nhẹ gật đầu. Nhưng vừa rồi bị thương huynh đệ trở về chữa thương. Không có bị thương tiếp tục lưu lại tại chỗ. Sau đó lặng lặng chờ đợi 10 thế lực lớn người đã đến. Vừa rồi cực quang thành hộ vệ không có tử vong. Nhưng bị thương hay là có mấy cái. Mấy người bọn hắn có thể nói phi thường không may, bị phản kháng người đả thương, cũng có thể nói bọn hắn không có thực lực, bằng không thì người khác vì cái gì không có bị thương. Hết lần này tới lần khác mấy người bọn hắn bị thương. Bất kể như thế nào, không chết người tựu là tốt nhất, bị thương mà thôi, nghỉ ngơi một thời gian ngắn thì tốt rồi, một trận chiến này bằng vào nhân số phần đông. Rất hoàn mỹ giết chết 10 thế lực lớn tiên phong đội. Đến rất nhanh, Lâm Long nhìn xem phía đông không có một bóng người thiên không thản nhiên nói. Trên thực tế hắn đã cảm giác được 10 thế lực lớn người đến. Dù sao 10 cái thế lực liên hợp, người tuyệt đối rất nhiều. Khí thế ngập trời, đã cách xa nhau vạn dặm cũng có thể cảm nhận được. Cũng không lâu lắm. Không chỉ có là Lâm Long, tự là Lâm Hồng An bọn người cảm nhận được. Long ca, xem ra người của đối phương là của chúng ta gấp bội a hát. Lúc này, Lâm Hồng An đi vào Lâm Long bên người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Như thế nào, sợ? Lâm Long nhìn Lâm Hồng An một mắt, nhàn nhạt mà hỏi. Không sợ, ta mệnh vốn là Long ca cho. Chỉ là của ta cảm thấy bọn hắn người đông thế mạnh. Nếu như chúng ta cứng đối cứng sẽ chết tổn thương thảm trọng. Hộ người của vệ đội đều là có gia người. Bọn hắn sau khi chết, thân nhân của bọn hắn nên có lo lắng nhiều a hát. Nguyên lai người lo lắng cái này. Nam nhi trí tại bốn phương. Tự nhiên bảo vệ quốc gia. Đã lựa chọn làm hộ vệ đội. Vậy thì muốn hộ vệ cực quang thành an toàn. Có đạo là người có đã chết tại Thái Sơn, có nhẹ tựa Lâm Hồng, bọn hắn vì bảo vệ cực quang thành mà chết, cái kia chính là nặng như Thái Sơn, ghi tên sử sách, bị hậu nhân chỗ kính ngưỡng. Bất quá có ta ở đây, các người cứ yên tâm đi, sẽ không chết người nào. Lâm Long mặt mũi tràn đầy tự tin nói, đặc biệt là nói ra phía trước thời điểm. Lâm Hồng An trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn thật sự thật bất ngờ. Lâm Long không chỉ có thực lực cường. Tài văn chương cũng tốt như vậy. Xuất khẩu thành thơ. Đặc biệt là nặng như Thái Sơn. nhẹ tựa lông hồng, thật sự thật tốt quá. Long ca, ngươi thật lợi hại, ta càng ngày càng sùng bái ngươi rồi. Ngươi tài văn chương thật tốt, thực lực cũng cường, ta nếu nữ tựu không phải ngươi không lấy chồng rồi. Ngươi nếu nữ ta sẽ không lấy ngươi, ta đã có lão bà rồi. Ha ha, phốc, khoảng cách gần một ít hộ vệ đội nghe được Lâm Long có chút trực tiếp nhìn. Không được cười ra tiếng, nhưng nghĩ đến Lâm Long khủng bố, lại lập tức ngậm miệng lại, mặt mũi tràn đầy kính sợ nhìn xem Lâm Long. Các ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi, ở trước mặt ta không cần câu thúc, ta lại không giết các ngươi. Nếu như là địch nhân, ta sẽ không từ thủ đoạn, là huynh đệ, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Lâm Long nhìn xem mọi người thản nhiên nói, nhưng mọi người thủy chung đối với Lâm Long rất kính sợ. Dù sao Lâm Long khủng bố như vậy, không có khả năng bằng vào Lâm Long một tịch chi lời nói tựu đối với Lâm Long buông ra kính sợ chi. Tâm, chỉ có ở chung lâu rồi, biết đạo Lâm Long làm người. Như vậy bọn hắn mới phóng được mở. Lâm Long có chút im lặng lắc đầu, sau đó yên tĩnh chờ đợi 10 thế lực lớn người đã đến. 2 giờ bộ dạng, một đoàn cường đại khí tức đánh úp lại, phô thiên cái địa, lại để cho người tóc gáy tạc lực. Vốn vừa nhìn không biết thiên không, trực tiếp xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, điểm đen càng lúc càng lớn, khí thế càng ngày càng mạnh, cuối cùng che khuất bầu trời, tựa như thiên không đêm đen đến một giống như. Người thật sự là nhiều lắm, thật giống như chủng tộc đại chiến một giống như. Bất quá đối với Lâm Long mà nói hay là không đủ. Cho dù đến trong nhiều mọi người vô dụng, trừ phi có người có thể cùng hắn so chiêu. Hiển nhiên, tại nhị trọng trời còn chưa có người có thể cùng Lâm Long so chiêu. Cái này là một trường giết chóc. Lâm Long căn bản không kinh sợ, đến bao nhiêu giết bao nhiêu. Có thể Lâm Hồng An cùng những hộ vệ khác đội người tựu không nghĩ như vậy rồi. Rậm rạp chằng chịt, một mắt đều nhìn không tới cuối cùng người. Đừng nói chiến đấu, tựu là nhìn xem đều cảm giác tuyệt vọng. Nếu như không phải sợ hãi Lâm Long, bọn hắn đã sớm đến cùng bỏ chạy. Nhiều người như vậy, còn thế nào đánh? Người ta một người một miếng nước bọt đều có thể đem bọn họ chết đuối. Hừ, các người thật sự là ăn hết tim gấu gan báo. Rõ ràng dám giết người của chúng ta. Lần này nợ mới thù cũ cùng tính một lượt. 10 thế lực lớn người trong chớp mắt liền tới đến Lâm Long bọn người trước người. Trực tiếp đi ra 10 người. Một người trong đó mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lâm Hồng An cùng với Lâm Long nói ra. Thiên quân vạn mã, ha ha, nếu như nhìn thấy bây giờ cái này chàng diện người tuyệt đối sẽ vô cùng rung động. Tại đây đâu chỉ thiên quân vạn mã, căn bản hằng hà có bao nhiêu người. Cái này nếu chiến đấu mà bắt đầu, đừng nói trong phim ảnh, tựu là chỉ dựa vào tưởng tượng đều rất khó tưởng tượng có nhiều kịch liệt. Máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi đó là khẳng định, hơn nữa đều là tiên nhân. Chiến đấu bắt đầu đoán chừng càng thêm rung động, căn bản không phải trên địa cầu những cái kia đặc hiệu có thể làm được. Nếu là có người có thể quay chụp đến đây hết thảy xuất ra đi phát ra, tuyệt đối dương danh thế giới, coi như là Hollywood điện ảnh cũng không gì hơn cái này. Căn bản không thể cùng giờ phút này chân thật chiến đấu so sánh với. Đáng tiếc nơi này là tiên giới, phàm nhân căn bản tới không được. Nhất định đây hết thảy không thể bị phàm nhân biết hiểu. Các ngươi 10 người tựu là 10 thế lực lớn tông chủ hoặc là môn chủ. Cốc chủ đi à? Lâm Long nhìn xem 10 người phong khinh vân đạm mà hỏi. Ngươi là người phương nào? Gọi Lâm Long đi ra. Nhật Nguyệt Tông tông chủ mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Lâm Long. Có chút dưới cao nhìn xuống vị đạo. Tiểu sinh bất tài. Tại hạ là được các ngươi trong miệng Lâm Long. Lâm Long rất khiêm tốn nhìn xem 10 người. Tuy nhiên tham ăn mất bọn hắn. Nhưng Lâm Long hay là muốn cho bọn hắn một điểm mạng sống thời gian. Xem như đối với bọn họ ban ân. Ngươi là Lâm Long. Rất tốt, Cực Quang Thành nhường lại. Ta khả dĩ không so đo ngươi giết người của chúng ta. Cũng không so đo ngươi giết trước khi thành chủ. Cao nữa là Cốc Cốc chủ nhìn xem Lâm Long mở miệng nói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.